Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 17, giới tính yêu thích. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai của hội thao cũng trôi qua trong suôn sẻ. Phong Tiến dễ dàng giành quán quân chạy 5000m, mang về 3 điểm quý giá cho lớp. Thành tích tổng thể của lớp họ cũng khá tốt. Có bạn ầm ĩ đòi thầy chủ nhiệm dẫn đi ăn, bị thầy chủ nhiệm vỗ nhẹ lên đầu. Lần trước dẫn các em đi ăn, có mấy bạn lén uống bia rượu say mềm, về trường rồi còn ngắt hoa trước cửa phòng thầy hiệu trường. Thầy hiệu trưởng đã nhắc riêng thầy không được dẫn các em đi chơi nữa. Nhưng thầy có thể mời các em uống nước. Thầy chủ nhiệm phất tay. Chọn đi, chọn xong bảo thầy. Những bạn chột dạ tức tốc vỗ tay ủng hộ. Đi thống kê xem mọi người trong lớp uống gì. Quý Vãn hơi do dự. Cậu muốn thử tận hai loại trà sữa. Thế là nhất thời đắn đo mãi. Không quyết định được. Cuối cùng đành chọn một trong hai. Nào ngờ trùng hợp làm sao. Phong Tiến lại chọn loại kia. Sau khi nhận trà sữa, Quý Vãn không nhịn được nhìn ly của Phong Tiến vài lần. Đang định rời mắt về tập trung uống của mình, chân ghế đột nhiên bị đá. Sao, muốn uống à? Phong Tiến nói. Ừ, lần sau tôi sẽ uống thử loại cậu gọi. Quý Vãn đáp thật, Phong Tiến ngáp một cái. Tôi không muốn uống, tự lấy đi. Quý Vãn lắc đầu, tôi không uống được hai ly. Đừng lãng phí. Phong Tiến, tôi chia với cậu, cậu phân nửa tôi phân nửa. Cậu là một nửa còn lại của tôi. Khổng Lập Ngôn phấn khởi xen vào. Chúng ta chia nó ra. Sao vậy anh Phong? Thấy ánh mắt của Phong Tiến đang nhìn mình, Khổng Lập Ngôn khó hiểu. Tôi cũng uống, cậu ấy không thể chia đôi với cậu. Phong Tiến híp mắt, Khổng Lập Ngôn nhìn Phong Tiến cắm ống hút vào với dáng vẻ dữ tợn. Lắc đầu, chẳng hiểu mô tê gì. Hình như Phong Tiến lại cộc cằn hơn xưa rồi thì phải. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã tới đợt thi giữa kỳ. Trước khi thi, thầy chủ nhiệm đặc biệt nhấn mạnh. Thi xong có thành tích ra, nhà trường sẽ mời họp phụ huynh. Các em muốn ở nhà vui vẻ thì lần này phải cố gắng hết sức đấy. Các bạn học sinh bắt đầu than vãn. Quý Vãn ngồi dưới nghe, cụp mắt vân vê ngòi bút, sẽ không có ai tới dự cuộc họp phụ huynh của cậu đâu. Từ nhỏ đến lớn đều thế, nói một cách văn vẻ hơn, cậu là học sinh xuất sắc, chẳng cần lo lắng gì về thành tích học tập cả, nên bố mẹ cần dồn nhiều sự chú ý hơn cho Quý Kha có thành tích không được khả quan. Cậu quen rồi, lần nào cũng dốc hết sức thi được tốt nhất. Ngày thi, đề lần này không dễ. Ngoài việc đòi hỏi học sinh phải nắm những kiến thức cơ bản, còn có thêm nhiều câu nâng cao. Trình bày rõ ràng câu cuối cùng rồi nộp bài. Quý Vãn đã kết thúc kỳ thi lần này. Bài thi được chấm điểm nhanh chóng. Thành tích xếp hạng cũng ra lò. Trùng hợp làm sao? Lần này cậu và Phong Tiến bằng điểm, cùng đứng hạng nhất. Quý Vãn chợt thấy nhẹ nhõm chẳng rõ nguyên nhân. Tương phản với cậu người không được coi trọng. Chắc chắn Phong Tiến ở nhà rất được quan tâm. Lần này Phong Tiến cũng đứng nhất khối. Ít ra phụ huynh Phong Tiến sẽ không trách móc gì Phong Tiến về thành tích nhỉ. Hôm họp phụ huynh là vào cuối tuần. Không cần học, nhưng nhà trường yêu cầu các em học sinh đưa phụ huynh của mình vào lớp. Mới sáng sớm Khổng Lập Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề đi đón phụ huynh của mình. Để lại Phong Tiến và Quý Vãn ở ký túc xá trố mắt nhìn nhau. Quý Vãn xem đồng hồ. Còn 20 phút nữa bắt đầu cuộc họp. Bèn hỏi, cậu không ra cổng đón bố mẹ à, gấp làm gì? Phong Tiến chẳng thèm ngước mắt. Hời hợt đáp, từ bãi đổ xe tới lớp chỉ cần 5 phút. Họ sẽ không đến sớm phút nào đâu. Xem ra là người có khái niệm thời gian vô cùng chuẩn xác. Quý Vãn hiểu ra, không giục nữa, cậu nhầm thấy có lẽ giờ này mẹ kế cũng tới rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau, điện thoại của cậu reo, nhận được tin nhắn từ mẹ kế. Trên màn hình là tin của mẹ kế. Tiểu Vãn, bố con bận công việc, Không có thời gian nên chỉ mình mẹ tới được. Tiểu Vãn thành tích tốt. Trước giờ thầy chỉ toàn khen ngợi. Không như Quý Kha lần nào cũng bị phê bình. Mẹ đến lớp Quý Kha họp nhé. Quý Vãn không trả lời. Cậu nhìn đồng hồ thêm vài phút. Cuối cùng Phong Tiến đã đứng dậy ra ngoài. Phong Tiến chờ mẹ mình ở bãi đỗ xe. Chiếc xe sang trọng đang lái vào bãi đỗ xe của trường trông nổi bật vô cùng. Người phụ nữ bước xuống xe sở hữu khuôn mặt xinh đẹp. Tóc tai quần áo đều được chải chuốt gọn gàng. Hàng mi đôi mắt của bà và Phong Tiến rông giống nhau. Nhưng chỉ cần nhìn vào sẽ biết ngay đây là một người phụ nữ nghiêm khắc và khôn khéo. Thấy Phong Tiến, mẹ Phong gật đầu xem như chào hỏi. Lần này thi thế nào? Hạng nhất, Phong Tiến đáp một cách lười nhác. Ừ, mẹ Phong không khen ngợi nhiều. Dường như việc giành hạng nhất là yêu cầu cơ bản với Phong Tiến. Phong Tiến dẫn mẹ Phong vào lớp. Sau khi đưa đến chỗ ngồi của mình thì ra ngoài chờ. Phong Tiến vẫn nhìn ra hành lang. Bấy giờ có nhiều phụ huynh thấy mẹ hắn đến. Tức thì cười niềm nở. Phong Tiến cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn chuyển nhìn chỗ ngồi phía trước. Vẫn trống không? Người nhà Quý Vãn không tới sao? Phong Tiến nhớ tới mẹ kế và em trai của Quý Vãn mà mình đã gặp lúc trước. Khẽ nhíu mày. Hắn không đứng ngoài lớp lâu. Được một lúc bèn ra sân bóng rổ chơi. Đánh xong một hiệp. Trong lúc nghỉ ngơi, Phong Tiến nhận cuộc gọi từ mẹ. Ra bãi đỗ xe chờ mẹ. Giọng mẹ Phong rất nghiêm khắc. Phong Tiến nhíu mày. Đặt bóng xuống ra bãi đỗ xe. Không bao lâu sau, hắn thấy mẹ Phong đến. Thành tích của con thụt lùi. Tại sao không nói? Mẹ Phong hỏi. Con thụt lùi. Phong Tiến nhướng mày khó hiểu. Sao con không biết? Lớp các con có một người khác đồng hạng nhất với con. Đây gọi là thụt lùi. Mẹ Phong phân tích tỉ mỉ. Phong Tiến, con phải đủ xuất sắc. Phải hơn xa những người khác. Như vậy mới thực sự gọi là hạng nhất. Phong Tiến sửng sốt. Sau đó bật cười như vừa nghe phải chuyện gì hài hước lắm. Điểm cao nhất chỉ nhiêu đó thôi. Cậu ấy cũng đâu phải ngu. Sao có thể hơn xa được? Phong Tiến không tiếp tục đề tài này. Chỉ hỏi, sao mẹ ra nhanh vậy? Họp phụ huynh xong rồi à, chưa? Nhưng mẹ phải về cho kịp cuộc họp. Mẹ Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mặt kính bằng đá sapphire lấp lánh ánh sáng. Mẹ Phong nhìn Phong Tiến. Mẹ không có nhiều thời gian. Bố con càng không có thời gian. Con hiểu chuyện chút. Học hành cho đàng hoàng. Đừng để bố mẹ lo lắng. Phong Tiến không nói gì nữa. Hắn nhìn bánh xe sáng loáng tưởng chừng như không có hạt bụi nào. Nhẹ giọng hỏi. Sốt ruột đi về như vậy. Công việc quan trọng hơn con à, mẹ Phong nhíu mày. Nếp nhăn nghiêm khắc xuất hiện trên ấn đình. Hỗn láo. Ồ, mẹ về đi. Tạm biệt. Phong Tiến đút hai tay vào túi. Đang định rời đi thì lại nghe mẹ mình nói với sau lưng. Có thích Omega nào trong trường không? Mẹ Phong thử điều chỉnh ngữ điệu của mình để nó ôn hòa hơn. Phong Tiến dừng bước. Không có. Omega cũng không được tìm bừa. Phải tìm người có pheromone phù hợp cao đấy. Biết không? Mẹ Phong tiếp lời. Lần này Phong Tiến quay đầu nhìn thẳng vào mẹ mình. Gió thu thổi qua, khiến cành lá vang xào xạc. Sao mẹ biết chắc là con sẽ tìm Omega? Phong Tiến hỏi. Mẹ Phong gần như buột miệng. Hỗn láo. Không tìm Omega thì tìm gì? Mẹ Phong giật mình nhận ra. Hiếm thấy bà trợn tròn mắt như lúc này. Con thích Alpha. Phong Tiến. Không thích. Mẹ Phong thở phào nhẹ nhõm. Bà vuốt gọn mái tóc bị gió thổi rối của mình. Con còn nhỏ. Có nhiều chuyện không hiểu. Chờ con lớn rồi thì biết. Con sẽ thích Omega. Con không nghĩ vậy. Phong Tiến đáp với vẻ vô cảm. Cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên gượng gạo. Phong Tiến nhìn chiếc xe nhà mình lao vút đi. Cất bước về ký túc xá. Ngoài Omega và Alpha, còn một giới tính khác nữa. Ấy vậy mà giới tính này còn chẳng được mẹ hắn nhớ tới. Tuy hắn không thích ai, nhưng sự phân biệt đối xử này khiến hắn không vui chút nào. Cảm xúc bực bội chiếm trọn tâm trí. Lượng pheromone dư thừa sao động trong cơ thể. Hắn lại càng phẫn nộ hơn. Phong Tiến sải bước lớn về phòng. Những người gặp hắn trên đường đều hoảng sợ tránh đi. Không dám động chạm người đang điên tiết. Phong Tiến nhìn thẳng, đi một mạch đến trước cửa. Khoảnh khắc đẩy cửa ra. Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu. Quý Vãn thấy hắn như vậy có sợ không? Có sợ sệt lẩn tránh như bao kẻ khác không? Phong Tiến muốn xoay người. Nhưng tay nhanh hơn não. Bấy giờ hắn đã đẩy cửa phòng ký túc xá ra. Quý Vãn đang ngồi trước bàn học làm đề. Vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh. Dường như mọi sự vật trên thế gian này đều không thể khiến cậu dao động. Phong Tiến im lặng, cùng Quý Vãn nhìn nhau. Lần này hắn kiểm soát cảm xúc không được tốt. Quý Vãn sẽ sợ chứ? Sẽ xoay người bỏ đi chứ? Nếu Quý Vãn muốn chạy, hắn sẽ... Suy nghĩ u ám xuất hiện. Phong Tiến hít thật sâu. Đang định nén nó xuống thì chợt thấy Quý Vãn mỉm cười. Một nụ cười chẳng hề lộ vẻ sợ hãi mà hắn không muốn nhìn thấy. Đong đầy bên trong là dịu dàng và bao dung. Chẳng phải đã 3 ngày chưa xử lý pheromone của cậu sao? Quý Vãn cười bất đắc dĩ. Xử lý chút nhé, có lẽ cậu sẽ thấy vui hơn. Phong Tiến cắn lên vùng da sau gáy Quý Vãn. Truyền pheromone của mình vào. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm thế. Nhưng lần này có vẻ khác với trước đây. Cơn giận của hắn, mọi cảm xúc tiêu cực trong hắn, dường như đã được vỗ về từ trước cả khi chút lượng pheromone dư thừa ra rồi. Pheromone rót vào càng nhiều. Mùi hương trên người Quý Vãn cũng ngày càng giống với mùi của hắn. Mắt Phong Tiến trở nên u ám. Bàn tay đặt trên vai Quý Vãn bất giác siết chặt hơn. Nếu cắn sâu thêm chút nữa, có phải cơ thể Quý Vãn sẽ nồng mùi pheromone của hắn hơn không? Sau đó, từ trong ra ngoài cơ thể đều tỏa ra mùi của hắn. Tận khi Quý Vãn không tài nào nén được tiếng rên nữa. Phong Tiến mới giật mình bừng tỉnh. Buông Quý Vãn ra. Xin lỗi. Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt. Bởi hắn nhìn thấy một dấu răng rất sâu trên gáy Quý Vãn. E là dấu vết này sẽ không thể mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới. Cách chương.